Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, ngươi là nam nhân. Cổ Phong nghe đến lời này, tức khắc theo tóc trắng tu giả cấp chính mình trong túi càn khôn. Xuất ra 500 tiên thạch, kín đáo đưa cho tóc trắng nam tử, vỗ vỗ bả vai, trong mắt tràn đầy cổ vũ tâm ý. Cổ đại sư, chấm ngoặc kép, tóc trắng tu giả lệ rơi đầy mặt. Tiếp nhận 10 cái hắc vụ lôi. Mở miệng, hôm nay tri ân, ta Bạch Niệm Sinh suốt đời không quên. Lời nói hạ xuống, hắn quay người đi, lập tức một thanh quát lên. Ta muốn thành thiên kiêu. Cái này một thoáng, tràng diện hoàn toàn bị nhen nhóm. Cổ đại sư, ta muốn 5 khỏa hắc vụ lôi. Ta muốn 10 khỏa, ta muốn 8 khỏa. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xôi trào. Bắt đầu nhao nhao xuất ra tiên thạch mua sắm. Tốt, tương lai thiên kiêu, chính là các ngươi, là ngươi, là ngươi, cũng là ngươi, các ngươi đều là thiên kiêu. Ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt tràn đầy cổ vũ tâm ý, không ngừng thu lấy tiên thạch. Rất lâu, nhân tài tan hết, cổ trưởng lão, không nghĩ tới ngươi là người đại nghĩa như thế. Yểu Điệu cũng bị Cổ Phong xúc động, giờ phút này kích động mở miệng. Đại nghĩa cái gì, lần này chúng ta có thể phát. Cổ Phong giờ phút này, trên mặt trong nháy mắt vẻ đại nghĩa tiêu tán, tràn đầy ý cười. A, xem Cổ Phong cái này trở mặt nhanh chóng. Âm nữ tinh đám người trong nháy mắt một trận kinh ngạc. Hồng Diệp, Yểu Điệu, Vũ Nhi, ta giao cho các ngươi một chút nhiệm vụ. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Chấm ngoặc kép, hắc vụ lôi, hoành không xuất thế. Quét sạch hội võ vòng thứ nhất, Lý Ngọc Hành dùng hắc vụ lôi đánh bại linh tham tiên nhân bảng cao thủ bên trên. Nhất chiến thành danh, hắn phụ thân cực kỳ vui mừng, tưởng thưởng trọng hậu hắn. Khổ tu Bạch Niệm Sinh lấy hắc vụ lôi đánh bại nhiều năm cừu gia. Nước mắt vẩy lôi đài. Như vậy sự tình, càng ngày càng nhiều, đã không còn người phàn nàn hắc vụ lôi. Thậm chí, đại gia trở nên cực kỳ tôn sùng. Bởi vì hắc vụ lôi tồn tại, nhường rất nhiều tư chất bình thường người, tại lôi đài bên trên, trực tiếp thì trở thành thiên kiêu hạng người. Như vậy, mua hắc vụ lôi người, càng ngày càng nhiều. Một số người, là bởi vì không có thực lực, muốn mua lấy được thành tích tốt, mà có người, nhưng là bị thúc ép. Nhưng hắn nghe được đối thủ mình mua hắc vụ lôi tin tức, hắn không thể không mua. Nếu như không mua, chỉ sợ liền muốn bại. Mỗi cái tu giả đối chiến danh sách sớm đã liệt ra. Hồng Diệp đám người tại Cổ Phong an bài xuống, đem ai mua bao nhiêu hắc vụ lôi tin tức lấy xảo diệu phương thức báo cho đối thủ của hắn. Đối thủ của ngươi Chu Trường mua 3 khỏa hắc vụ lôi. Cái gì? Không được, ta mới có 2 khỏa. Ta muốn lại mua 2 khỏa, 4 khỏa mới có nắm chắc. Vị đạo hữu này, đối thủ của ngươi nắm giữ 1 khỏa hắc vụ lôi. Ta còn không có hắc vụ lôi, ta muốn mua 1 khỏa. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Ngoặc kép, tại Cổ Phong như vậy an bài phía dưới, mỗi một lần giao đấu hai người đều sẽ biết được trong tay đối phương hắc vụ lôi số lượng. Như vậy lẫn nhau tương đối mua hắc vụ lôi càng ngày càng nhiều. Việc này truyền bá cực nhanh. Một chút tư chất vốn là không tầm thường thiên kiêu, bởi vì hắc vụ lôi nhau nhau buồn giàu, bọn họ cảm giác cái này đối với chính mình không công bằng. Như vậy mấy chục cái linh tham tiên nhân bảng bên trên thiên kiêu liền danh lấy tiên huyết viết kháng nghị văn kiện đưa đến Bạch Tham Tiên Vương nơi này. Cái này Cổ Phong liền không thể yên tĩnh mấy ngày. Bạch Tham Tiên Vương nhìn xem kháng nghị văn kiện không khỏi cười khổ. Tiên Vương đại nhân, ban đầu cho rằng chỉ có cái này âm nữ tinh sử dụng hắc vụ lôi, chúng ta cũng không tính. Nhưng Cổ Phong cái này tiểu tử, vậy mà bắt đầu công khai buôn bán. Còn nói cái gì cấp tất cả mọi người một cái trở thành thiên kiêu công bằng cơ hội. Bây giờ hắn bị đại bộ phận tu giả tôn sùng. Hiện tại người trong tay người có hắc vụ lôi. Cái này quá mức ảnh hưởng giao đấu công bằng. Trịnh trưởng lão mở miệng. Không sao, để cho bọn họ náo đi xuống đi. Con đường tu hành, vốn là không có cái gì lẽ thường đáng nói. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Những cái này cái gọi là thiên kiêu. Nếu như ngay cả cái này nho nhỏ Hắc Vụ Lôi đều ứng phó không, cũng không tính cái gì thiên kiêu. Về phần Cổ Phong, có thể muốn ra loại biện pháp này kiếm lời tiên thạch, cũng coi là hắn bản sự. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng cười, Trịnh trưởng lão có chút trầm tư, lập tức nói, Tiên Vương đại nhân coi trọng như thế cái này Cổ Phong. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt, so với 10.000 tên phổ thông thiên kiêu giá trị còn lớn hơn. Ta Linh Tham Tinh Khu muốn chân chính quật khởi, dựa vào phổ thông thiên kiêu là không được. Cái này Cổ Phong, nhân trung chi long, Ta Linh Tham Tinh Khu, muốn nhường hắn có lòng trung thành. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, Trịnh trưởng lão ngẫm lại, mở miệng, Tiên Vương cao kiến, ngoặc kép, toàn bộ Linh Tham Tiên Nhân bảng bên trên tiên đạo nhất giai cường giả. Liên danh huyết thư kháng nghị thất bại, Bạch Tham Tiên Vương lên tiếng, Cổ Phong không có làm trái với quy tắc, toàn bộ mua Hắc Vụ Lôi tu giả, cũng không có làm trái với quy tắc, cái này một thoáng, khiến cái này Linh Tham Tiên Nhân bảng bên trên cường giả. Không có cách nào, bọn họ mặc dù kháng cự Hắc Vụ Lôi, nhưng là bọn họ càng không muốn thua, bởi vì tiến vào vòng thứ hai, đối với tinh thần bài danh, ảnh hưởng cực đại, như vậy, có người tới tìm Cổ Phong, cái thứ nhất tới cửa, thật là Hà Tiểu Đạo, u, là Tiểu Đạo A, Cổ Phong mỉm cười, nghe được Cổ Phong như vậy xưng hô, Hà Tiểu Đạo lại là thân thể run lên, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, chính mình mỗi một lần đều đưa tại Cổ Phong trong tay, như vậy cực kỳ cẩn thận, Cổ Đại Sư, có thể bán ta mấy khỏa Hắc Vụ Lôi. Hà Tiểu Đạo thăm dò mở miệng, bởi vì phía trước hai người có chút ân oán. Hắn thật sợ Cổ Phong bán cho người khác, không bán cho hắn, không có vấn đề. Cổ Phong lập tức mở miệng, đa tạ Cổ Đại Sư. Hà Tiểu Đạo gặp tình hình, tức khắc khắp khuôn mặt là vui mừng. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong như vậy bất kể hiềm khích lúc trước. Cổ Phong hỏi, mua bao nhiêu? Cái này, Cổ Đại Sư cho rằng, ta hẳn là mua bao nhiêu mới an toàn. Hà Tiểu Đạo ngẫm lại, dò hỏi, ngươi nói, làm sao cũng muốn mua 50 khỏa đi. Cổ Phong hơi trầm tư, mở miệng, cái này, muốn mua nhiều như vậy sao? Hà Tiểu Đạo kinh ngạc, 500 tiên thạch một khỏa, 50 khỏa, nhưng chính là 25.000 tiên thạch a. Đối với hắn mà nói cũng không tính là số lượng nhỏ. Đây là tự nhiên. Người nghĩ a, người chính là thiên kiêu. Người cái kia một tổ không có ta âm nữ tinh tu giả. Người đấu vòng kế tiếp có thể là cực đại. Như vậy tất cả mọi người sẽ nhằm vào ngươi. Người không chuẩn bị thêm chút ít làm sao có thể được. Ta nói 50 khỏa là ít nhất, kỳ thật 100 khỏa mới tương đối an toàn. Cổ Phong ngữ trọng tâm trường nói, 100 khỏa, đây không phải là muốn 50.000 tiên thạch, chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Đạo có chút đau lòng. Vòng thứ nhất, thành tựu thiên kiêu danh tiếng, tiến vào vòng thứ hai, cái này là bực nào phong quang sự tình. Cổ Phong mở miệng, lập tức vỗ vỗ Hà Tiểu Đạo bả vai. Tiểu Đạo, mất đi cái gì cũng không đáng sợ, nhưng muốn thường xuyên nhớ kỹ. Ngươi là nam nhân, ta mua. Hà Tiểu Đạo trong nháy mắt, trên mặt vẻ ửng hồng, toàn bộ đều là kích động lên. 50.000 tiên thạch, thu ngươi 40.000 năm, nhớ kỹ ta lời nói, giống như một người nam nhân đồng dạng, đánh bại bọn họ. Cổ Phong xuất ra 100 khỏa Hắc Vụ Lôi, cấp Hà Tiểu Đạo. Cổ Đại Sư, đa tạ. Hà Tiểu Đạo nghe nói Cổ Phong lời nói, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ngay từ đầu, Cổ Phong nói hắn muốn giống như một người nam nhân đồng dạng. Hà Tiểu Đạo cho rằng Cổ Phong là đang giễu cợt nói móc chính mình. Mà bây giờ, hắn chỉ cảm thấy, đối phương thật không có ghét bỏ chính mình. Còn thời khắc nói cho chính mình muốn làm chân chính nam nhân. Đi thôi, chứng minh chính mình là một người nam nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http